với anh, mẹ rất thương em. Thương vì nét na như mình ngoan hiền, ý mẹ thầm mong em là giàu. Xin em một câu hẹn ước, gặp người qua mỗi mái trầu cao. Tình dẫu muôn trong lòng vẫn lo, em nào dám đâu áo mặc quá đầu. Nếu chàng thương em xin lại thưa, ba em mẹ em đồng ý phần làm con cúi đầu. Ngày tháng thơ sinh, xin em vững lòng dù nghèo mà thương nhau, và trọn đời mình nên duyên ước mơ nào hơn. Mình ước mong sao mình sẽ nên duyên, hai họ mến yêu ba mẹ thương. Mái nghèo từ đây vui đẹp đôi, tương lai cùng nhau tìm tới. Đường trần anh có mình em thôi. Sao anh bỏ ra đi, em nào có tội tình gì? Sao anh bỏ ra đi, em nào có lỗi lầm chi? Nay anh bỏ em đi, để em thương nhớ hoài ôm kỷ niệm. Buồn lên mấy nẻo đường tình anh biết không? Sương khuya lạnh đôi vai đi về thôi thôi một mình. Ưu tư nặng con tim em buồn thao thức cả đêm. Nay anh bỏ em đi, bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngược. Giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi. Trong bơ vơ, trong nỗi đau vùi, em chợt biết rằng tội em nghèo rớt trái mông côi. Mà treo cao vương sợi tình rồi, sự đời ôm trái sầu buồn đơn. Anh mang tội si mê nên đường yêu lạc nẻo về. Anh mang tội yêu em khi đời anh chẳng bàn tay. Nay em bỏ ra đi, đen đen yêu khát sầu ngơ ngẩn buồn. Buồn lên mấy nẻo đường tình buồn nào hơn. Anh đã nói với em rồi, anh và em muốn hợp với nhau. Ba mẹ em có đồng ý anh mà. Sao mà em cứ theo anh hoài vậy? Anh còn có tự ái của anh nữa chứ. Thôi em đi về đi. Em đi về đi. Thôi em hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây. Còn luyến lưu làm chi, còn vẫn vương làm gì. Ai thật lòng yêu ai, đến bây giờ mình đã biết. Chuyện tình đôi ta, anh hãy xem là huyền thoại. Anh đừng giận em, kỳ di vang mùa thương vẫn đẹp như giấc mơ. Trên trời bao ánh sao, tình ta